Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, Thái Bình thịnh thế. Muôn dân không kiếp, canh thứ ba, còn sót lại đội ngũ, đã không nhiều, không ít đội ngũ, coi như tiến càng sâu, cũng bắt đầu giảm quân số, nhưng giống Phương Tuấn Mi 7 người như vậy. Nhân mã chỉnh tề đội ngũ, vẫn có một ít, hắc ám quần đảo đội ngũ, quân bất ngữ đội ngũ, đều là một cái trong đó. Ở đó thổ quan 7 hòn đảo trên, quân bất ngữ 7 người, chiếm 7 đảo, chờ đối thủ đến, 7 người trên người, bao nhiêu mang theo chút thương, là ở mộc quan cửa ải kia thương, cửa ải kia cạnh tranh đội ngũ. Thực sự quá nhiều quá kịch liệt. Vào giờ phút này, 7 người lặng lẽ không hề có một tiếng động, còn ở lẳng lặng đợi đối thủ đến. Hô, hô, hống, đột nhiên, tầng tầng tiếng thở dốc, tiếng gầm nhẹ, từ phía dưới ngôi sao khu vực truyền đến. 7 người thần thức ánh mắt đồng thời nhìn lại, chỉ thấy 7 bóng người, đang hướng trên cuồng xung mà đến. Mỗi người là xung đầu đầy mồ hôi. 7 đạo hình người bóng dáng, nhưng tản mát ra, tất cả đều là yêu thú khí tức, mỗi người giữa hai lông mày, đều lộ ra ngút trời ngạo khí, chỉ là nhìn một chút, liền biết xuất thân không đơn giản, tuy rằng mỗi người mang huyết, nhưng xem ra cũng không có quá nặng tới chỗ nào. 7 cái tu sĩ, 5 nam 2 nữ, trong đó 5 cái là chỉ yêu hậu kỳ cảnh giới. Mà quân bất ngữ bên này, chỉ có hắn cùng loạn thế đao lang là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. 5 người kia tất cả đều là chí nhân trung kỳ, một đám yêu thú, thần thức về quét mà đến. Rất nhanh phát hiện quân bất ngữ 7 người, mấy người khóe miệng móc một thoáng. Cảnh giới tuy rằng không thể nói rõ tất cả, nhưng tóm lại cũng là thực lực thể hiện một trong, chí ít ở trên pháp lực. Phía bên mình liền hùng hồn ra một đoạn dài, tiếp tục hướng sông lên đến, đại chiến động một cái liền bùng nổ, ngoặc kép, sư phụ, các vị bá bá, cha, Lê Hoa tiền bối, cửa ải này đối thủ, phòng chừng chỉ có bọn họ đội ngũ này, cũng không có cái gì có thể nói, một hồi một người chọn một cái đối thủ chính là, loạn thế khắc thủ thần sắc hơi lúng túng nói. Quân bất ngữ không trâu bắt chó đi cày bình thường, để hắn đến chỉ huy, hắn tuy rằng đáp ứng, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, cũng không có như vậy cáo già, khó tránh khỏi có sai lầm. Ở mộc quan đại loạn chiến bên trong thời điểm, suýt chút nữa đem mình trước tiên cho hại chết, may mà những người khác tới cứu, loạn thế đao lang nhìn đứa con trai này vi quẫn dáng vẻ. Cười hì hì, hải phóng ca mấy người, cũng là cười xấu xa, phong vũ Lê Hoa lại là nhạt không biểu tình, ánh mắt mông lung, phảng phất hồn không tại người bình thường, chỉ đơn giản như vậy sao? Người chọn tới trong bọn họ lợi hại nhất cái kia, người phải làm sao, còn hy vọng người khác tới cứu ngươi. Quân bất ngữ từ tốn nói, thần sắc không giận tự uy. Loạn thế khắc thủ thần sắc càng lúng túng lên. Ta bây giờ cũng quy ngươi điều hành. Ngươi dự định thế nào dùng ta? Quân bất ngữ lại hỏi. Loạn thế khắc thủ lại cau mày một hồi. Liền nghiêm mặt, nói rằng, xin mời sư phụ trước tiên ra tay. Nhìn một chút bọn họ trình độ. Chỉ cần đứng vững một đoạn công kích liền được. Không cần phản kích, dùng ngươi thái bình thịnh thế. Muôn dân không kiếp liền được. Quân bất ngữ khẽ gật đầu, không nói nữa. Loạn thế khắc thủ ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Phía bên kia, lại sau một hồi lâu, 7 đầu yêu thú là rốt cục vọt lên, cùng Phương Tuấn Mi đám người một dạng. Quân bất ngữ 7 người tạm thời cũng không cách nào công kích, nhưng 7 đầu yêu thú cũng không rõ ràng cảnh giác trước tiên sử dụng tới phòng ngự thần thông đến. Trong đó một cái nữ tu, càng là nuốt mây nhả khói, thả ra hơi nước đến,